Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng ta quay trở lại với ngòi bút của hai tác giả Nguyễn Ngọc Ngà và Đỗ Quang Dũng, và để tiếp tục chuyến hành trình của hai thầy trò thầy Vạn và Triệu Chân Nhân với những tình huống chuyện rất là hài hước, rất thú vị, rất đáng yêu của nhân vật Triệu mà hai tác giả đã xây dựng. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Thầy Vạn diệt ma xó qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mấy hôm nay, người dân làng Vẹo thuộc trấn Châu Giang đang ầm ĩ chuyện của nhà lão Ngẫnh bị một con ma xó nó vật chết tươi cả nhà. Ai nấy đều sợ hãi, đi đâu cũng thấy bàn tán xôn xao. Họ không thể tưởng tượng nổi là lão Ngẫnh lại có thể làm ra được cái việc tưởng chừng như là vô cùng thất đức và đầy tội lỗi như vậy. Cả nhà có 4 người gồm lão Ngẫnh cùng với vợ và 2 con, không một ai thoát được. Đều là những cái chết vô cùng đau đớn và đáng sợ. Chẳng hiểu lão Ngẫnh thờ cúng con ma này ra làm sao mà khiến cho nó nổi điên lên, hại chết cả nhà. Làm liên lụy đến cả làng, khiến cho bà con ai nấy đều phát hoảng. Chỉ mới chập tối, gà chưa lên chuồng đã thấy đều đóng cửa mà không ra khỏi ngõ. Dường như ai cũng sợ, bởi vì hôm lão Ngẫnh bị vật chết ngay tại sân kho của làng, họ còn nghe tiếng gào thét mang theo nỗi căm phẫn tột độ của con quỷ này. Nhưng mà chẳng ai nhìn rõ ràng được hình bóng của con ma, mà họ chỉ thấy trước mặt mình là một cái bóng màu đen, bao phủ bên ngoài là một tầng hắc khí, lượn lờ nhìn vô cùng kinh khủng. Lúc lão Ngẫnh bị nó đè lên trên người, người ta còn cảm nhận được từ cơ thể của lão dường như đang bị một thứ sức mạnh vô hình nào đó lôi mất linh hồn ra bên ngoài. Khi linh hồn màu trắng của lão Ngẫnh vô cùng hoảng hốt, muốn tìm cách để chạy trốn, nhưng mà cuối cùng thì bị bóng đen ma quái kia há miệng nuốt chừng. Đoạn con quỷ nhìn chằm chằm vào xung quanh những người chứng kiến, hú lên những tiếng chói tai văng vẳng, khiến cho ai nấy đều phải tái mặt. Tao sẽ giết tất cả chúng mày, quân khốn nạn lũ chết người, nợ máu phải trả bằng máu. Tiếng cười nói mang theo sự uất thần của con quỷ này gào thét điên loạn, văng vẳng giữa đêm khuya nghe rõ một một. Cả làng Vẹo từ hôm đó, người dân chỉ có ban ngày khi mà trời đã sáng tỏ, ánh dương lên cao mới dám ra ngoài. Còn đâu chẳng ai đủ dũng khí đi lại một mình giữa đêm, dù có là một người bạo gan nhất. Làng bên cạnh có một người tên gọi là Bảo, năm nay cũng chạc tuổi 40. Nhưng mà có lẽ vì vợ bỏ theo trai, cho nên gã sinh ra bất mãn, lao đầu vào rượu chè say xỉn suốt ngày, đâm ra nát rượu đổ đốn. Người ta gọi gã là Bảo Nát. Tính khí thất thường, ngay cả khỉa lại thêm lúc nào cũng kè kè chai rượu ở trên tay. Chẳng biết gã nghiện rượu từ bao giờ mà dáng vẻ hiện tại gầy gò ốm yếu lắm. Rồi hai bàn tay lúc nào cũng run rẩy, một nước da vàng ủm tái nhợt cộng với gương mặt lởm chởm râu ria hôi hám càng làm cho mọi người thêm chán ghét. Để có tiền mua rượu uống, Bảo Nát sẵn sàng làm tất cả mọi việc. Có lẽ rượu cũng đã làm cho gã thay đổi bản chất, tính cách của mình một cách thầm lặng, rồi từ một con người lương thiện trở nên độc ác và chẳng thể kiểm soát được mình. Làng Ngãng cạnh bên làng Ngẫnh, hai làng này mặc dù giáp danh nhau từ bao đời nay, luôn có một sự tranh chấp về đất cát ranh giới. Có lẽ vì sự việc này mà thanh niên trai tráng của hai làng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau rất dữ dội. Nhất là những thanh niên mới lớn, muốn đi tán gái kể cả là người của địa phương khác, đều rất e ngại mỗi khi đi qua địa phận của hai làng này. Đều phải tìm cách tránh đi trực tiếp, một mình, hoặc là nếu muốn làm gì ở đây thì phải có người có uy tín làm bảo kê mới có thể bình yên trở ra. Thanh niên của hai làng đều có một vài kẻ đứng đầu gọi là đầu gấu thôn. Thế này có trách nhiệm hô hào quy tụ những thanh niên trong làng của mình mỗi khi có biến để kịp giải vây hoặc là hóa giải mâu thuẫn. Hôm nay thầy Vạn và đệ tử Triệu Chân Nhân đi tới nhà của một người quen cũ bên xã bên. Mặc dù gọi là xã bên nhưng mà khoảng cách cũng rất xa. Chỉ có điều là phải đi qua địa phận của hai làng Ngẫnh Ngãng. Từ hôm diệt xong con ma cương thi và hóa giải được trận pháp tụ linh hồn trận, gỡ được mối họa lớn cho làng Thượng Lâm. Danh tiếng của hai thầy trò vốn đã lừng lẫy bây giờ lại càng nổi lên như cồn. Thầy Thống Vạn thì đức cao vọng trọng, cho nên cực kỳ được người dân khắp nơi trong tổng Châu Giang này kính ngưỡng. Từ trẻ con cho đến các cụ già, ai nấy đều biết tiếng. Đặc biệt còn có tên học trò tự xưng là Triệu Chân Nhân, hay đi theo sư phụ của mình. Mặc dù ít tuổi còn trẻ nhưng mà đạo pháp của gã khá cao tay. Với vẻ bề ngoài cao to đẹp trai, nước hoa lúc nào cũng vậy thơm lừng, càng làm cho Triệu công tử thêm phần cao quý. Hôm gã nhân lúc mọi người không ai để ý, đã lấy được rất nhiều vàng bạc châu báu mà con ma cưng thi trong chiếc quan tài làm vật bồi táng. Cá định không nói lại với sư phụ của mình, vì có ý định bỏ tiền này mua xe ngựa để hai thầy trò đi lại cho đỡ mỏi chân. Việc gã làm vô cùng chuyên nghiệp kín kẽ ấy vậy mà thầy Vạn phát hiện ra. Lúc chiều chân nhân nói ra ý định này với sư phụ, ông liền bảo: "Đừng có mà tham lam, ta cảnh báo những vật chôn theo người chết đều là những vật có linh hồn, đặc biệt là thứ mà đã theo bên người những đạo sĩ cao tay. Không cần người ta yểm gì cả, tự khắc nó có linh tính, nó sẽ theo chủ nhân mãi mà thôi. Ta chẳng biết chiếc quan tài huyết sắc đó ở đây bao lâu rồi, đồ vật lại là của một pháp sư đạo sĩ nổi tiếng độc ác phương Bắc. Hồng danh của y đã vang dội từ lâu lắm, người mà làm trò đó thì không tốt đâu. Ta thà không đi xe ngựa chứ không dùng những đồ vật ấy mua xe ngựa đâu. Con đừng có rủ dỗ ta vô ích." "Ôi dồi ôi, thầy nói thế nào ý? Con thấy sư phụ dạo này khó tính thật. Để con nói cho người nghe, có mấy vấn đề như thế này mà người mãi chẳng chịu hiểu cho con gì cả. Thứ nhất là đồ vật bên trong chiếc quan tài nhiều như vậy, nếu như con không lấy thì người khác cũng lấy mà thôi. Thứ hai là con có lấy hết đâu, trước khi thầy trò mình đi cũng bớt lại cho bà con dân làng Thượng Lâm một số đồ rồi bảo là bà con đi bán chia nhau rồi mà. Thứ ba là những đồ vật ấy đều của người ngoại bang, cho nên con nghĩ cũng chẳng có vấn đề gì. Mưa lúc nào mắt mặt lúc bấy giờ, cứ giải quyết những vấn đề trước mắt thầy ạ. À. Còn vấn đề thứ tư nữa là con không sợ lũ ngoại bang. Đến đây một tên diệt một tên, đến đây hai tên diệt hai tên. Chúng ta là người Việt Nam máu đỏ da vàng, sợ gì mấy tên đạo sĩ nước ngoài. Đặc biệt là có thầy Vạn nổi tiếng cao tay ấn, còn có con trợ sức nữa cho thầy. Con còn có mong ước xin sư phụ dùng pháp thuật đánh nhau với mấy gã pháp sư nước ngoài cơ. Nước ta cũng đầy nhân tài, cũng đầy trí tuệ. Việc gì mà phải xoắn mấy cái thằng cha ối rồi ôi ngoại bang đâu thầy. Nhưng mà nghe chừng mong ước đó xa vời lắm. Khéo cho đến đây đã bị quân triều đình nước ta xích cổ, rồi cho vào trại cách ly thầy ạ. Thầy cứ yên tâm. Người thật là... Không nói nhiều, vàng bạc châu báu kia ta tạm thời nắm giữ. Chúng ta là người tu đạo, đừng để tiền bạc làm cho mở mắt, sẽ ảnh hưởng đến tinh thần. Đạo hành sẽ thụt lùi. Nhớ đấy, muốn lên tay thì bớt nghĩ đến tiền bạc lại. Thầy chẳng uy tín, hứa thật nhiều mà thất hứa cũng thật nhiều. Lỡ quay lưng đi để người ta khóc, mà thôi bỏ đi, coi như là con chưa từng nói gì cả. Mặc dù không gà gẫm được thầy Vạn mua xe ngựa, nhưng mà Triệu công tử cũng đã mua được một đống nước hoa, thêm được một ít sách bỏ vào cái gối sau lưng, cho nên lúc này tâm trạng cũng không có gì buồn bã. Hai thầy trò vừa đi vừa nói chuyện, đến tối thì đã đến địa phận cổng làng Ngẫnh, phải đi qua làng này thì mới có thể. Nhìn hình dáng của Triệu công tử lúc này vô cùng uy mãnh, hàng nhìn hùng dũng, kiểu tóc dường như đã có sự thay đổi. Đợt trước thì gã để tóc dài, bổ luống rẽ ngôi chéo, nhưng mà sau nhiều lần soi gương thì cảm thấy không hợp lắm, cho nên Triệu công tử quyết định bổ ngôi giữa, rồi vuốt ngược lại đằng sau. Chẳng biết gã thần tượng ai mà mỗi khi trong sách cảm thấy cái gì hay gã đều áp dụng. Nhìn thấy trong một cuốn sách có vẽ hình của một công tử tóc bồ luống trên tay cầm thanh tam tiêm đao, trông như là Dương Tiễn ngày xưa gã thần tượng, cho nên gã lấy làm thích thú, quyết định để kiểu tóc này. Đặc biệt Triệu cực kỳ ghét cắt đầu moi, gã bảo đó là những thanh niên xỉu nhi mới lớn thích thể hiện. Triệu công tử không biết rằng chính kiểu tóc bộ giữa mà mình đang để như vậy làm cho bao thanh niên trai tráng của những nơi gã đi qua coi gã như là thần tượng, tạo nên một trào lưu có kiểu tóc gọi là bổ giữ triệu chân nhân. Lúc này trời cũng đã bắt đầu tối muộn, nhìn xung quanh không gian âm u, ven đê chỉ có những hàng che chắn sóng được trồng sắt, tạo nên những tiếng rì rào, kéo kẹt. Triệu công tử nhìn xung quanh bảo với thầy Vạn: "Sư phụ, từ đây mà đến nhà người kia còn xa không ạ?" Con làng ngãnh này đi thẳng đến làng ngãng một đoạn nữa là đến nơi. À mà ta nhắc nhở con, nơi này thanh niên hai làng có hiềm khích từ xưa nay, chú ý đừng có gây sự kẻo phiền phức nghe chưa, ta không muốn để xảy ra chuyện gì ảnh hưởng. Thầy buồn cười nhí, làm gì mà hơi một tí nói con vậy, đúng là ngọc quý dễ bị người ta nhòm ngó mà. Thầy chẳng nhẽ không đủ tự tin mà giữ được lòng tin nơi con sao? Đấy, đẹp trai quá cũng có sung sướng gì đâu. Đấy là ta dặn dò con trước, nhìn con thì cao to phong độ hơn hẳn với thanh niên cùng trang lứa. Chính điều này dễ làm cho mọi người chú ý. Tốt nhất là cứ ngoan ngoãn im lặng theo ta. Thầy Vạn nói thì cứ nói, nhưng mà Triệu công tử cũng dường như chẳng mấy quan tâm. Bởi gã ỷ vào mình tài cao gan lớn, xưa nay chưa biết đến sợ hãi là gì. Cùng lắm thì đánh nhau, nhưng mà chắc cũng chẳng đến mức độ đó đâu. Chợt nhìn thấy một cái cổng làng khá lớn, cỏ cây mọc tốt xanh mướt. Triệu chân nhân sững sờ điều bộ khá là hốt hoảng. Chỉ một bức tường khá lớn đường xây nối vào cái cổng làng rồi bảo: "Ôi dồi ôi, sư phụ, người nhìn thấy mấy chữ kia không?" Thầy Vạn nhìn theo tay của gái chị rồi đọc lẩm nhẩm mấy dòng chữ được viết bằng sơn đỏ trên nền tường khá lớn: "Bảo vệ gái làng sẵn sàng đổ máu, trai làng ngãnh cấm trai làng khác vào tán gái làng này, cố tình vi phạm ăn no đòn không nói nhiều." Bên dưới còn vẽ hình một chiếc đầu lâu, tay chéo đan vào nhau điều bộ rất là gớm ghiếc. Triệu công tử nhìn thấy mấy dòng chữ mà cảm thấy khó hiểu. Lẽ nào nơi này lại thổ cựu bảo thủ đến vậy? Đúng là các chú em ở nơi này tầm nhìn chưa thoát khỏi lũy tre làng. Phải đi ra ngoài mới biết đất trời rộng lớn bao la, cứ loanh quanh ở trong làng thế này thì sao mà phát triển được chứ? Mà kể ra thì cái dòng chữ to đùng thế kia đầm vào mắt cũng khiến cho không ít kẻ muốn đi tiếp cũng phải thích trờn. Thầy Vạn không nói gì cũng chẳng thèm quan tâm, vì hiện tại tình trạng cấm vận trai làng khác đến tìm hiểu, tán tình vẫn thường xảy ra, va chạm đánh nhau là thường. Thanh niên mà ở đâu chả vậy, là chuyện liên quan đến nam nữ đó là đề tài muôn thuở. Từ cổng làng hai thầy trò tiếp tục đi vào bên trong. Cảnh tượng lúc này khác hoàn toàn so với bên ngoài. Đập vào mắt của hai thầy trò có khoảng hơn chục thanh niên cả trai trai lẫn trưởng thành đang ngồi xổm. Trên tay mỗi kẻ đều lăm lăm vũ khí. Mặt của ai cũng đằng đằng sát khí nhìn về phía hai thầy trò. Một tên trong số đó bỗng nhiên chạy ra chặn đường rồi quát: "Đứng lại, các ngươi là ai? Từ đâu đến? Vào làng có việc gì?" Đây là một tên đầu gấu thôn, có vẻ như cũng là người có tiếng nói nhất của đám thanh niên làng ngãnh này. Gã tên là Ninh Mặt Sẹo. Khương mặt của gã có một vết sẹo dài giống như con rít bò ngang dữ tợn. Có vẻ hùng hồ ương ngạnh cho nên được đám đàn em tôn sùng lên làm đại ca. Nhìn cũng chạc tuổi với Triệu công tử. Thầy Vạn nhìn về phía người vừa nhảy ra chặn đường, ông từ tốn đáp: "Chúng tôi từ xa đến đây, xin các vị công tử cho thầy trò chúng tôi qua." Ông nói từ xa đến đây, ông có nhìn thấy tấm bản viết ngoài cổng làng không? Thầy Vạn cười gật đầu bảo: "Có chứ, chúng tôi là đạo sĩ vì có công chuyện muốn di chuyển đến làng Vẹo cho nên phải đi qua làng mình. Nhờ các vị công tử tạo điều kiện cho thầy trò chúng tôi đi qua." Đạo sĩ chúng mày ơi. Ninh Mặt Sẹo cười lớn, ánh mắt cổ gã nham hiểm nhìn thầy Vạn bộ dạng muốn trêu chọc. Thế vậy mấy tên đàn em cùng xung xoe cười nịnh bợ, nhất thời làm cho không gian chỗ này ồn ào hẳn lên. "Đạo sĩ có biết ăn thịt chó không? Đạo sĩ có biết chơi gái không? Nếu như ông trả lời được thì tôi sẽ cho ông qua." Triệu công tử nghe vị này nói rất ngứa mắt, thái độ rất bố láo mất dạy, lại thêm một lũ choai choai thiếu niên đang túm tụm cười hôi, càng làm cho gã nóng mắt. Đang định tiến lên thì thầy Vạn giơ một tay ra chặn lại, rồi ông tiếp tục nói với Ninh Mặt Sẹo: Công tử nói quá lời rồi, chúng ta chỉ là người bình thường tu luyện những thứ bình thường như là trừ ma diệt yêu, làm phúc giúp đời, xin công tử nhường đường. Tại sao tôi phải nhường đường cho ông? Gã chợt liếc mắt về phía của Triệu, cảm thấy kẻ này to cao, gương mặt khôi mô tuấn tú, đặc biệt là mái tóc kẻ này trẻ giữa nhìn rất bảnh trẻ, lại bôi sáp vô cùng bóng mượt thơm phức, làm cho Ninh mặt xẹo ngứa mắt. Nhất là để ý thấy bà nãy nó còn có ý định xông lên muốn gây sự. Ê chúng mày, cho lão già này đi trước để vị công tử đẹp trai này ở lại với chúng ta hàn huyên tâm sự có được không? Gã tiến lại chiều chân nhân nhìn một vòng xung quanh gã rồi đứng đối diện hất hàm hỏi. Mày có biết đây là đâu không? Mày có biết tao là ai không? Triệu công tử nhìn mấy vị công tử ở đây, kẻ nào cũng thấp hơn gã một cái đầu. Thế nào tên ấy nhìn đầu bù răng bựa phát chán, làm cho Triệu chẳng thèm đáp lời rồi quay sang nói với thầy Vạn. Thầy ơi, lại gặp bọn hỏi con mày có biết tao là ai không này? Thầy cứ đi trước đứng ở kia đợi con, để con ở lại nơi này tâm sự với các huynh đài này một lát. Tầm một khắc nữa con có mặt. Gã chỉ về phía đình làng có mái ngói uốn cong trước mặt. Nhẹ tay thôi, lần này ta cho phép con ra tay, nhưng mà nhớ đừng làm chết người, ta ngại liên quan phủ lắm. Đạo sĩ chúng ta không giết người, chỉ giết ma quỷ mà thôi. Nhớ đấy, ta đợi con. Thầy Vạn nhìn về phía Triệu dặn dò, sau đó ông đi thẳng về phía trước, bước chân bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Từ ngày Triệu công tử bị pháp sư Ba Hưng đấm tím mặt mày, cho nên gã cũng được ông bồi luyện cho thêm võ thuật, mà có vẻ lâu ngày không được đụng chân đụng tay, cho nên Triệu công tử có vẻ khá buồn bực. Này cũng là lúc để cho nó thực hành. Mấy thằng đầu gấu thôn gặp đúng du côn huyện rồi. Đợi cho thầy Vạn đi được một đoạn khá xa, Triệu chân nhân lúc này mới hướng về phía gã đầu gấu kia hỏi, ánh mắt híp lại nham hiểm. Xin hỏi vị công tử này có điều gì muốn chỉ giáo? Sư phụ ta già cả ốm yếu, ông ấy đi trước rồi, bây giờ thì nói đi. Giáo cái con mẹ mày mà giáo. Mày nhảy xuống ao bắt cho bố 100 con ốc đực, 100 con tôm cái lên đây rồi bố cho đi. Nhanh, ta đếm không đến 3. Nếu không bắt được đủ thì cứ ở dưới ao kia mà mò cho bằng đủ thì thôi. Ôi, thôi xong con mẹ nó rồi. Gặp đúng cái bọn ối rồi ôi. Mặc dù cách hành xử tuy có bố láo mất dạy nhưng mà ta thích. Triệu thầm nghĩ tủm tỉm cười, gã muốn trêu đùa mấy gã này một lát cho nên cười hiền lành. Vị công tử này làm gì nóng thế? Xin hỏi quý tính đại danh của công tử, lần sau huynh đệ còn tiện xưng hô. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Triệu đẹp trai, hay còn gọi là Triệu chân nhân, trong từ chân thật, nhân trong từ nhân ái, nhân nghĩa nhân đạo. Nhân nhân cái con mẹ nhà mày ý mà nhân, mày tưởng khoác dăm ba cái bộ đồ bảnh trẻ ăn mặc đẹp trai chút bóng lộn như này, rồi dở dăm ba cái câu văn bẩn mà mày định vượt qua ải này sao? Biết điều nhảy xuống ao mò đi nhanh còn kịp. Trên cổ Ninh mặt xèo lúc này đã khoác cái côn nhị khúc rồi từ từ tiến về phía Triệu công tử. Triệu công tử cay lắm, xưa nay mới chỉ bị ma chửi, quỷ chửi, yêu tinh chửi, chứ chưa từng bị người chửi bao giờ. Ấy vậy mà hôm nay hai lần gã này đã chửi thẳng mặt. Quả nhiên là đầu gấu, phải cho chúng biết thế nào là lễ độ mới được. Mình hiền quá cho nên chúng bắt nạt rồi. Đoàn Triệu chân nhân bảo, vị huynh đài này nóng tính quá rồi, trong sách có nói tức giận sẽ khiến cho tâm trạng mình buồn bực không vui, mà từ nãy huynh đệ nói như là cắn vào đít của ta vậy. Huynh đã làm tôi không vui, mà tính của tại hạ đã không vui thì phải đánh người. Nào, bây giờ từng người một hay là lên tất cả? Nói rồi Triệu vỗ ngực đùm đụp, một tay chém vào không khí điều bộ rất giống với mấy gã giang hồ mõm mà trước đó đã không ít lần va chạm. Có lẽ Triệu chân nhân ấn tượng với vị công tử cất đầu moi tên là Bá, cho nên học theo phong cách của gã này. Tao là Triệu chân nhân, tao là học trò của thầy Vạn, một mình tao chấp hết. Ninh mặt xèo chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bởi vì kẻ này vừa mới có thái độ nhún nhường ấy vậy mà chỉ trong chớp mắt gã đã thay đổi thái độ, chẳng những không sợ mà còn tỏ ra cực kỳ bá đạo. Một cái tát đầu điếng vào mặt của Ninh mặt xẹo làm chú ý bất ngờ ôm miệng rú lên hoảng sợ, hét toáng lên bằng cái giọng phều phào, máu mồm chảy ra ướt cả áo. nghe qua như là tiếng gió từ trong miệng phát ra vậy. Chúng mày vào cứu tao, tao bị gãy răng mất rồi, dùng hai răng cửa. Thằng này nó tát mạnh lắm, tao không phải đối thủ, mau mau xông lên đánh chết mẹ nó đi. Gã cũng ngay lập tức rút cây côn nhị khúc, múa tít mồ xông vào tấn công Triệu. Bất ngờ Ninh Mặt Sẹo dùng một chiêu mạnh như vũ bão vụt thẳng một cái xuống đỉnh đầu của Triệu Chân Nhân. Này thì múa này. Triệu Chân Nhân cao to, thân pháp nhanh nhẹn, mắt tinh như cú vỏ. Ma quỷ gã còn dám sàm sỡ thì làm sao Ninh Mặt Sẹo chỉ là một người bằng xương bằng thịt, làm sao có thể chống đỡ nổi. Một cú giơ chân nhanh như điện của Triệu đạp thẳng vào cổ gã, khiến cả người cổ y bay thẳng xuống cái ao gần đó. Ngay lập tức có vài tên thi đại ca bị thương liền xông lên, nhất thời tiếng gào thét tiếng trời thề náo loạn cả một vùng quê yên bình. Chỉ trong chưa đầy 2 phút đồng hồ, hơn chục tên tay lăm lăm vũ khí lúc này tất cả đều ở dưới ao. Có tên thì bơi qua bên kia để chạy trốn, có tên thì lặn ra giữa ao bám vào gốc cây to đang nổi lập lờ ở giữa, có kẻ không biết bơi thì tìm cách ngoi lên bờ. Lúc này trên bờ còn một mình công tử cuối cùng đang cầm vũ khí chui bằng gỗ, một đầu được gắn chặt với một con dao nhọn nhìn vô cùng uy mãnh, giống với Triệu Tử Long trong truyền thuyết, đang cầm phóng lợn run lẩy bẩy nhìn Triệu công tử. Đại ca, em xin lỗi, em có mắt như mù, con phóng lợn này không phải vũ khí của em. Em xin anh đừng ném em xuống ao, em không biết bơi. Nói rồi gã khóc sống cả lên, nghe chừng rất nhút nhát. Gã bị Triệu công tử liếc mắt nhìn về phía mình, lúc này mặc dù không biết bơi nhưng vẫn phải nhảy xuống ao, sau đó thì bám chặt vào đám cỏ ven bờ ngửa mặt lên trời. Chẳng ai ngờ được Triệu Chân Nhân đứng trên bờ lại có hành động rất bị ổi. Gã phải quần ra rồi tiểu thẳng xuống ao, làm cho mấy tên bên dưới ngay lập tức lặn xuống để né tránh. Chúng mày chỉ là một lũ vô dụng, dăm ba cái thằng đầu gấu thôn, còn ta là du côn trên huyện đây, nên nhớ ta là Triệu Chân Nhân, một mình tao chấp hết. Gã vuốt mái tóc bổ đôi nhìn về phía Ninh Mặt Sẹo đang ôm cây gỗ đoạn ở giữa ao nói lớn. Trên đời những thằng ngu thì đừng nên cố tình tỏ ra nguy hiểm, chỉ sợ nhất những thằng nguy hiểm cố tình tỏ ra mình ngu mà thôi. Nói rồi Triệu xách quần vẩy vẩy vài cái xong đi thẳng về phía đình làng, nơi mà thầy Vạn đang chờ sẵn. Lần này gã đã ra tay chỉ cho mấy thanh niên làng ngãnh này một trận nhớ đời. Đi được một đoạn, Triệu công tử bỗng nghe thấy một tiếng hét lớn. Từ dưới ao giọng nói quen thuộc đúng là của Ninh Mặt Sẹo từ dưới nước chửi đồng. Mày không thoát được đâu con trai, tu bi con tờ neo, nhớ mặt bố mày đấy. Triệu Chân Nhân bật cười, giơ ngón tay giữa lên cao quát đầu về phía sau, ý tỏ khinh bỉ coi thường đám đầu gấu thôn này. Nhưng mà gã cũng lấy làm ngạc nhiên, bởi tự nhiên lại gặp được một tên giang hồ có học thức ở cái làng này, lại còn biết nói cả tiếng nước ngoài, quả nhiên là vinh hạnh, vinh hạnh. Nhưng mà trình độ còn non lắm, không ăn thua. Cứ như công tử có vài chục tên, Triệu Mỗ cũng đấm cho không trượt phát nào vào mồm. Vừa nhìn thấy sư phụ, Triệu Chân Nhân làm bộ tịch bảo, chúng nó bắt con xuống ao mò ốc đực và tôm cái thầy ạ. À, tốt, thế ngươi mò được nhiều không? Thầy Vạn vừa đi vừa hỏi ra Triệu quan tâm học trò, nhưng mà dường như sực nhớ ra điều gì cho nên thầy Vạn nhìn đệ tử, bởi sợ gã giận dỗi, bởi lẽ bàn nãy đáng nhẽ ông phải ở đấy, một là để động viên gã, để cổ vũ tinh thần. Thứ hai là trong tình huống Triệu đẹp trai không địch lại được thì xuống nước xin tha. Cứ nhìn chúng nó hùng hổ như vậy, thế nào cũng lăm lăm vũ khí thì đâu phải là chuyện đùa. Ấy vậy mà lúc này nhìn đệ tử của mình vẫn ngon lành đi ra, thì chứng tỏ gã không đơn giản. Quả không làm cho ta thất vọng, có đệ tử mạnh mẽ như này thì ta cũng bớt sợ hãi hơn. Thầy Vạn vừa biết mình lỡ lời cho nên đành xuống nước khen. Tốt lắm, ta ở sân đình nhìn thấy con ra tay như vũ bão, võ nghệ không ngờ đã tiến bộ rất nhiều. Bạn ấy ta cứ lo con bị làm sao, đang định quay lại giải cứu. Thôi, thầy đừng có mà mồm điêu nữa đi, bạn ấy còn cố tình để sư phụ đi đấy. Có sư phụ ở đấy con không tiện ra tay, với lại nhìn sư thầy hom hem thế kia, chúng thì lại hung hăng như vậy. Chiều lướt mắt nhìn về phía sư phụ nửa đùa nửa thật, tiếu táo chiêu gạo. Tốt lắm, con đã trưởng thành rồi. Thầy Vạn cười thành tiếng, vứt bộ râu dài trắng như cước, nhưng lúc này gương mặt của ông đỏ lên vì xấu hổ. Quả thực bạn ấy ông cũng hơi ngại, nếu không có Triệu thì cũng chưa biết sẽ như thế nào. Một vài tên thì ông có thể địch lại, đằng này chúng quá đông, lại rất thổ báo thế kia thì khó nói lắm. Làng Vèo lúc này đã quá nửa đêm, cả làng chẳng một ai dám ra ngoài đường. Dường như cái chết của gia đình nhà lão Ngãnh làm cho họ bị ám ảnh, cộng với việc bị con ma só của nhà lão cung phụng bao nhiêu năm nay đã sầm ra ngoài. Người ta đồn thổi nhà lão Ngãnh giàu có là nhờ con ma só này, và cũng chính nó làm cho gia đình lão lâm vào tử nạn. Lão ta cũng là một thầy phù thủy, chỉ có điều chẳng ai ngờ được rằng nuôi ma só hay là nuôi luyện bất cứ thứ gì liên quan đến tâm linh giống như việc nuôi một con hổ con, khi nó lớn lên không cẩn thận nó sẽ ăn luôn cả chủ. Bởi chúng chỉ phục tùng mệnh lệnh khi thầy còn khỏe và còn nhiều pháp lực, đến khi người thầy đó yếu đi hoặc chết, nếu không có người cao tay hơn thì chắc chắn nó sẽ quay lại vật chết. Chẳng rõ thực hư như thế nào, nhưng mà chính lão Ngãnh này đã hại cả làng này phải trốn lui trốn lùi. Dân làng cũng nhiều lần tìm cách nhờ thầy đính trị con ma này, nhưng mà hiện tại thì nó đã rất mạnh, liền một lúc hại cả nhà lão Ngãnh. Nó đã hấp thu được rất nhiều năng lượng ma khí, cho nên là các thầy hơi non tay. Chỉ gần đến làng này thôi là đã cảm thấy đầu óc choáng váng, ngay lập tức xin cáo lỗi ra về. Có nhiều hộ không chịu được cảnh tâm lý lúc nào cũng sống trong cảnh bất an như vậy. Ban ngày họ di chuyển ra nơi khác sinh sống, thành ra làng Vèo hiện tại cũng rất vắng vẻ. Trong một ngôi nhà tối om lúc này có một cái màu đen, xung quanh ả có một lớp sương mù màu xám đang bao phủ, xoay vòng theo như là chiều lên xuống, trông giống như ai đó đang dùng cái miệng khổng lồ thở ra hít vào. Nhìn kỹ trong lớp sương mù kia có bóng dáng của một cô gái với mái tóc dài, gương mặt đầy đau khổ, mang theo oán khí và sự hận thù đến tột cùng. Nhất là đôi mắt của ả gần như bị lệch ra khỏi tròng, bên trong vẫn còn vằn vện từng tia máu đan xen như là mạng nhện, nhìn vô cùng đáng sợ. Ả đứng bần thần dường như nhớ lại điều gì đó, như tiếc hận, như trách móc, như ai oán. Bất chợt ả gắn lên một tiếng nói, giọng nói phát ra giống như từ cõi mênh mông nào đó vọng về. Giữa đêm khuya khiến cho bất cứ kẻ nào nghe thấy cũng phải hoảng hồn. Kẻ nào dám vào đây mà không sợ chết sao? Ngay lập tức ả ta di chuyển đến vị trí cửa ra vào của căn nhà. Ánh mắt của ả nhìn chằm chằm vào một gã đang nằm lăn quay giữa nền nhà. Cả người cố y nực sức mùi rượu. Trên tay vẫn còn cầm cái chai. Lúc này đã vơi đi một nửa. Đây chính là Bạo Nát, người làng Ngãnh. Chẳng hiểu sao mà trong cơn say gã lạc đường đến tận đây, mà tình cờ lại còn chui toàn vào nhà của lão Ngãnh định nằm ngủ. Còn mà xó dí sát gương mặt của mình nhìn Bạo Nát, hít hít giống như cảm nhận thấy gã là một miếng thịt thơm ngon vậy. À lẹ cái lưỡi dài đỏ ngòm của mình ra liếm vào mặt của Bạo Nát, hai bàn tay để móng vuốt sắc nhọn của ả giơ lên định bổ xuống đầu của gã, thì bất chợt Bạo Nát làm nhảm. Còn mẹ mày, bố mày bỏ tiền ra mua rượu chứ có xin đâu. Bán thì bán, không bán thì bán. Bao giờ có tiền ông trả tất? Mà nhìn con vợ mụ chủ quán này ngon thế nhỉ? Mông đít căng mỏng như hai quả mít thế kia. Nào lại đây để anh vỗ cái nào. Bất chợt Bạo Nát lấy tay của một phát tin mông của con ma só. Vô thức còn bóp lấy bóp để. Nhưng mà lúc này gã lại lẩm bẩm. Cái gì mà đít nhọn như là đít ma thế? Khiếp, nay con vợ lại còn gạt tay ra nữa cơ. Ngoan chiều anh cái nào, mà anh đầy tiền anh trả đủ. Nói rồi ngã lăn quay ra ngủ gục. À ma só kia thích kẻ này xấu xa đi tiền như vậy thì tức giận lắm. Con ma này là một cô gái còn rất trẻ. Chẳng biết bằng cách nào mà đã bị lão Ngãnh khống chế, hãm hiếp rồi ra tay sát hại luyện thành ma só. Vợ của lão Ngãnh mặc dù không trực tiếp làm việc độc ác như vậy, nhưng bà ta cũng đã gián tiếp giúp đỡ chồng mình. Hai vợ chồng lão Ngãnh đã nuôi dưỡng cung phụng nó gần 20 năm. Chỉ có điều hiện tại pháp lực của nó rất mạnh, mà hai vợ chồng phù thủy Ngãnh này càng ngày càng già yếu. Cho đến một ngày khả năng của lão không đủ pháp lực khống chế được nó, nên nó đã phản lại ông ta. Thậm chí cả hai đứa con vô tội cũng bị hại chết. Âu việc này cũng là lẽ thường tình, ác giả gặp ác báo. Muốn tâm lý an yên thì tốt nhất đừng có làm việc gì quá. Khi mà ả thoát ra ngoài được thì người đầu tiên ả muốn trả thù là hai vợ chồng của nhà lão Ngẫnh. Hai đứa con mặc dù vô tội nhưng lúc nào cũng chứng kiến cái chết của mẹ, cho nên cũng phải chịu đựng chung số phận. Lão Ngẫnh thì cố gắng chạy ra đến sân kho làng Vèo thì bị ả bắt được, cho nên mọi chuyện mới vỡ lở, làm cho cả làng này một phen kinh hoàng tán đờm. À mà xó kia lại bị Bảo Nát vỗ một cái thật mạnh vào mông, làm cho giật mình đánh thót. Có vẻ như là con ma này đang suy nghĩ điều gì đó, cho nên quên bén đi là trước mắt mình đang có con mồi đang say rượu. Cơ mà kẻ này cũng biến thái bị ổi, nếu như vậy thì cũng đáng chết, quân khốn nạn. Đàn ông các người đều là một lũ đáng chết. À lè chiếc lưỡi dài hoàng ra liếm lên gương mặt Bảo Nát. Trong cơn say, Bảo Nát thấy mặt của mình hơi nhột, cho nên gã liền của tay lau mặt. À ma xó lại bị gã vỗ một cái thật mạnh vào mông. Lần này thì à không chịu đựng được nữa, ngay lập tức năm đầu ngón tay sắc nhọn như là năm móng vuốt găm thẳng vào vị trí trái tim của gã. Bảo Nát trằn tình theo bản năng cố gắng dãy giụa, nhưng mà mọi nỗ lực của gã lúc này chỉ giống như bóng đèn trước cơn giông tố. Gã cố gắng mở mắt ra, nhưng trước mắt của gã lúc này là một cái gương mặt kinh khủng màu đen bao phủ bởi một tầng hắc vụ đang cố gắng xâm chiếm lấy ngọn đèn sự sống đó, khiến cho nó bùng lên một cái rồi tắt ngấm. Miệng của gã ú ớ muốn hét lên, nhưng mà lúc này đã bị ả ma xó kia dùng chiếc lưỡi dài ngoãng đỏ lòm, chẳng hiểu tại sao mà cứng như thép, ấn thẳng vào sâu bên trong cuống họng. Một dòng máu đỏ thẫm từ bên trong trào ra, ả ma xó kia bắt đầu cảm nhận được mùi huyết tinh. Chiếc lưỡi kia liền ngọ nguậy liên tục, khua khoáng bên trong cổ họng của gã. Có cảm giác chiếc lưỡi giống như là một chiếc ống hút. Ả tham lam hút lấy những dòng tinh huyết đang trào ra một cách ngon lành. Bảo Nát chỉ sau một lúc thì chẳng còn sức chống cự. Cái thư thể vốn dĩ đang gầy yếu chưa xương bởi lạm dụng rượu cồn vô độ, thêm vào đó là sự hoảng sợ tột độ, làm cho gã lúc này chẳng còn chống cự. Máu đỏ chảy ra từ khắp nơi trên cơ thể, chỉ một lát sau thì gã tắt thở. Trước khi chết, Bảo Nát cũng chẳng biết kẻ giết mình là ai, là người hay là ma quỷ. Người chết đi, dám sàm sỡ huyết cô lâu ta sao? Ta ghét nhất kẻ nào hay sàm sỡ. Nhìn một tên giết một tên, thấy hai tên giết hai tên, lũ khốn nạn, ta hận đàn ông. À tự xưng là huyết cô lâu nghiến răng kèn kẹt, chiếc lưỡi dài ngoằng ra thò vào giống như là con rắn, liếm láp máu huyết đang chảy đầy lên khuôn mặt của mình. Dường như là đang nếm lại hương vị của máu huyết, nhưng bỗng chốc à liền lẩm bẩm. Con mẹ nó, huyết tinh của bọn say rượu cũng làm cho ta say sao? Đúng là kỳ quái, chẳng biết thần hồn của gã này còn gì nữa không, cơ mà có vẻ cũng không được tinh khiết. Bằng một động tác vô cùng dứt khoát, huyết cổ lầu bổ năm móng tay giống như là móng vuốt sắc nhọn của mình, một cái thật mạnh xuống đầu của Bảo Nát. Bàn tay ghim chặt vào đầu của gã, sau đó thì miệng thì thào những câu gì đó khó hiểu. Ngay lập tức từ bên trong cái xác chết kia, liền có một cái bóng màu trắng nhìn dáng vẻ giống hệt với Bảo Nát khi còn sống. Gương mặt mê man hoảng sợ tìm cách chạy trốn, nhưng gã vừa mới chạy thoát được cái cơ thể này thì đã bị huyết cô lâu kia dùng chiếc miệng hút một hơi thật mạnh. Thần hồn của Bảo Nát hiện tại giống như một chiếc lá mỏng manh yếu đuối vô cùng, thì làm sao có thể tránh được sức hút khổng lồ từ ả. Chỉ trong nháy mắt, gã đã hoàn toàn bị huyết cô lâu nuốt chửng. Người cũng không tốt đẹp gì nên chết là đáng. Ta sẽ giết hết đám người xấu xa các người. Ta sẽ trả thù, ta sẽ trả thù. Tiếng gào thét điên loạn của huyết cô lâu mang theo hơi thở của sự chết chóc, đầy ma khí đáng sợ, được xả mãi làm cho làng Vẹo lúc này vốn duy đã vắng vẻ lại càng thêm âm u quỷ dị. Hai thầy trò vừa đi vừa nói chuyện chẳng mấy chốc đã đi qua địa phận của làng Ngãnh. Bước đến cánh đồng của làng Ngãnh, chỉ cần qua cánh đồng này là sang đến làng Vẹo, nhà người quen cũ của thầy Vạn. Triệu chân nhân vừa đi vừa vuốt mái tóc của mình lẩm bẩm: "Thầy ơi, cũng biết đến làng này có gặp mấy thanh niên hổ báo giống làng kia không thầy?" "Ta cũng không rõ. Thanh niên của hai làng từ xưa đến nay luôn nổi tiếng là hung dữ, có máu đồng bào cho nên phải cẩn thận. Chúng ta cứ bình thường thì chẳng ai làm gì cả." "Thầy nói thế nào ý chứ? Bà nãy vừa mới bước vào địa phận của làng Ngãnh đã gặp ngay mấy cái thằng ối rồi ôi. Hẳn thầy cũng mang cả đạo lý ra nói chuyện với chúng mà chúng có nghe đâu." "Bọn này thì ta không thể dùng đạo lý như lẽ thường mà nói chuyện được thầy ạ. À. Đôi khi cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, vậy thì phải dùng nắm đấm. Từ dạo con học xong mấy cuốn bí kíp võ công trên sách ra thì cũng chưa được mang ra thực chiến bao giờ." "Ban nãy thầy không chứng kiến còn đấm cho mấy thằng kia kêu như là chết cha chết mẹ. Chúng nó vẫn còn không biết sợ, nói đạo lý không ăn thua đâu thầy ạ." À. "Nhưng mà cũng đừng làm gì quá đáng, mãnh hổ nan địch quần hổ. Chúng ta lại là người nơi khác đến đây đất khách quê người, làm loạn không có được đâu." "Vâng ạ, à, thầy yên tâm. Nếu chúng không làm gì thì tự nhiên con cũng không có rảnh tay." Nói đoạn Triệu chân nhân vuốt tóc, gương mặt đẹp trai nhìn vô cùng khí phách và hiên ngang. Nhưng mà hai thầy trò không biết được rằng mình đang bị hai bóng người nằm im trong ruộng trồng đay quan sát. Một trong hai kẻ kia thì thầm với tên còn lại: "Mày có thấy thằng kia lạ mặt không? Nhìn nó ngứa mắt quá. Mà nhìn hai người này có vẻ là có tiền đấy. Quần áo là lượt. Con mẹ cái thằng đang đi cùng với lão già kia nhìn có vẻ cao to đẹp trai nhỉ. Theo mày tí nữa thì nên làm gì nó? Lại còn nói cái giọng tinh vi tinh tướng. Tí nữa thì bố dã chết cụ." Ánh mắt của tên này đang nhìn về phía Triệu công tử bằng vẻ mặt ghen tị, nham hiểm. Đây là một thanh niên thuộc làng Ngãnh. Gã có trách nhiệm quan sát làm hoa tiêu. Bất cứ một ai thuộc làng khác bước sang địa phận của làng mình, gã sẽ thông báo cho đồng bọn biết trước. Sau đó thì tìm cách chuẩn bị đối phó, nhất là với lũ thanh niên thuộc làng Ngãnh bên cạnh. Từ xưa nay bao đời hai làng luôn có sự ganh ghét nhau, nên cũng có không ít lần xảy ra va chạm. Tao nhìn nó ngứa mắt thật, ngông nghênh gương mặt vênh váo coi thường người khác, tí nữa bắt nó phải ăn phân bò. Mẹ cái thằng danh con này chưa được nếm mùi đời, tí nữa lột sạch ra rồi bôi khắp người luôn. Cái tội đẹp trai hơn các bố là không thể chấp nhận được rồi, lại còn thái độ coi thường người khác nữa. Được, mày ở đây tiếp tục dõi xem có ai đi cùng không. Tao về báo với anh em, có gì thì giả là một tiếng cú kêu lên 3 tiếng cho anh em biết. Nói rồi kẻ này nhanh chóng lèn vào giữa đám ruộng rồi di chuyển nhẹ nhàng giống như một con mèo, hòa lẫn vào trong màn đêm biến mất. Hai thầy trò cứ tiếp tục bước đi. Triệu chân nhân ngửa mặt lên trời, trăng thanh gió mát làm cho gã nổi hứng làm thơ. Trăng tròn to như cái thúng vậy mà lơ lửng chẳng rơi. Tôi thề sướng nhất huynh cuội, bao năm chỉ có 2 người. Nếu là hàng Nga đệ cũng, tội gì mà chẳng ghé chơi. Tối ngày chúng ta tâm sự có khi rất là tuyệt vời. Làm thơ xong thì Triệu chân nhân thấy rất tâm đắc, cười phát lên qua với sư phụ: "Thầy ơi, ở nước mình đã bao giờ tổ chức thi thơ chưa thầy? Liệu bài thơ con vừa sáng tác mà gửi lên hội đồng giám khảo có khi nào đọc xong hỏi chấm luôn giải nhất không? Con thấy nó đúng là một tuyệt tác." "Ta chịu thôi, ta chịu, thế mà cũng gọi là thơ. Thơ của ngươi làm như vậy thì có chỉ mang ra chuồng gà rồi đọc cho chúng nghe." "Tại sao lại mang ra chuồng gà thế sư phụ?" "Chỉ có gà mới không có phản ứng khi mà nghe ngươi đọc thôi, vì chúng không hiểu ngươi nói cái gì. Chứ bài thơ vừa rồi mà ngươi gọi là tuyệt tác, ta đau đầu lắm." "Sư phụ, thầy không khen con được một câu à? Bài thơ này mang theo cả một trời thương nhớ, nói lên nỗi lòng của một người bình thường, có khát khao mãnh liệt được yêu thương. Nhà thơ này có sự đồng cảm với chàng cuội biết anh ta cô đơn đến tận cùng mà lại không dám bày tỏ nỗi lòng. Có khi con lại thành Triệu thi sĩ mất thầy ạ." À. Thầy Vạn lắc đầu đi nhanh về phía trước để đỡ nghe cái tên đệ tử bao hoa của ông. Ông chưa bao giờ gặp một kẻ nào mặt dày như Triệu. Hết tự đặt tên mình là Triệu chân nhân, Triệu đẹp trai, Triệu công tử. bây giờ lại còn nhận mình là Triệu thi sĩ, đáng sợ thật đấy. Triệu thi sư phụ không thèm nghe mình nói, đành chưng hửng ra lẩm bẩm: thư hay như vậy mà thầy không nghe, còn bùa đi nhanh như vậy sao hả? Tại sao thư hay vậy mà không có ai khen, tại sao chứ? Tại vì bài thơ của ngươi đọc ấy, nó như cắn vào mông của ta ấy. Bỗng nhiên lúc này, từ phía bên tay trái của Triệu chân nhân bước ra mấy tên, trên tay đều lăm lăm vũ khí, gương mặt ai cũng mang theo sát khí nhìn về phía Triệu thi sĩ đe dọa. Tên vừa cất tiếng nói chính là kẻ cầm đầu, gương mặt của y nhìn Triệu coi thường khinh bỉ. Ồ, lại có mấy vị sư huynh ở đâu nửa đêm còn nhã hứng nghe tiểu đệ đọc thơ hay sao? Quả nhiên ta lấy tên là Triệu thi sĩ cũng không phải hư danh, thật là tuyệt vời, thật không thể tin nổi. Sư phụ ơi, có người khen thơ của con hay này. Thầy Vạn không ngoái đầu lại, đi thẳng một mạch về phía trước. Dường như là ông cũng nhận ra đường có mấy kẻ vừa xuất hiện chặn đệ tử của mình lại. Nhưng mà lúc này thầy Vạn nghĩ đệ tử của mình dư sức để đối phó, với lại ông cũng không muốn va chạm, già rồi cho nên là dưỡng sức. Chuyện thanh niên thì kể chúng nó giải quyết với nhau. Cố lên đồ đệ ngoan, ta đứng ở đây cổ vũ cho con. Mấy tên vừa xuất hiện nhìn nhau bằng một ánh mắt khó hiểu. Rõ ràng chúng vừa chê thơ của Triệu thi sĩ là đọc ngang như cua, giống như là cắn vào mông, mà tên này vẫn lấy làm vui vẻ, biểu hiện chẳng giống như là người bình thường. Triệu thi sĩ quả nhiên là mặt dày danh bất hư truyền, được lắm, ngươi thích làm thơ sao? Ta cho ngươi một đề này, nếu như trong vòng 7 bước chân mà ngươi nghĩ ra được một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt, thì ta sẽ cho ngươi đi qua, còn không thì... Nhìn kỹ vị công tử vừa nói này, quả là đầu hình bát úp khá đặc biệt. Có lẽ dùng cái bát cơm rồi cứ như vậy lấy kéo cắt xung quanh. Hình miệng bát. Bên dưới cào nhãn thín để lộ ra ngấn mỡ dưới gáy. Nhìn vị công tử này khá là to béo. Ôi dồi ôi, Triệu nhân nhân nhìn mấy kẻ vừa mới xuất hiện này, tên nào cũng đằng đằng sát khí. Có vẻ như là muốn chặn đường cướp của thì đúng hơn. Nhưng mà chúng có vẻ thích thư của mình. Thôi thì đùa một xíu cũng vậy. Kẻo không mang danh là Triệu thi sĩ, rồi không biết làm thơ thì chúng cười cho thối mũi. Chốt quả kèo này, nào các vị huynh đài muốn ta làm thơ vì chủ đề nào? Gì chứ ta đây nổi tiếng là xuất khẩu thành thơ, không dám tự nhận mình là thánh thơ. Thế nhưng mà ta nhận mình là số 2, thì đố ai dám nhận mình là số 1. Tốt, nghe kỹ đây. Vị công tử đầu bát đi quanh Triệu chân nhân một vòng rồi lẩm bẩm: ta nhìn ngươi có vẻ đọc nhiều sách, mà ngươi tên là Triệu đúng không? Lại có học thức, cho nên ta cho ngươi một vế đối trước đã, nghe kỹ đây. Người đạo sĩ thì đừng có mà sĩ, đừng có mộng mơ làm thi sĩ, Triệu vô sỉ. Hóa ra là vị công tử này đang chửi đều ta đây mà. Để ra thì có 3 từ sĩ và đều là từ đồng âm khác nghĩa. Ngay chừng tên này côn đồ có văn hóa. Ghê đây, ghê đây. Triệu chân nhân xưa nay chưa bao giờ chịu thua ai, cho nên là mỉm cười, vuốt mái tóc bồ đôi ra đằng sau rồi từ tốn đáp. Cầu vốn chân nhân không phải giữ lòng nhân, sống thật thà với ân nhân mày quá nhầm. Tất cả những thanh niên nghe xong câu đối của Triệu thì đều thầm gật gù. Nhất là gã béo kia cũng giật mình bởi sự nhanh trí của tên công tử rẽ ngồi giữa. Chuẩn cả về thanh lẫn nghĩa. Câu đối trên thì vế đầu có 3 chữ sĩ, thì kẻ đối từ sĩ với từ nhân rất chuẩn. Gã béo tiến lại chỗ Triệu thì thầm: khá khen cho cái mồm miệng của ngươi. Còn bây giờ làm cho ta nghe một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt chủ đề miêu tả về ta xem nào. Nếu không vừa ý của ta, ngươi sẽ ăn đòn no. Bước thứ nhất làm đi. Triệu chân nhân vừa đi vừa ngâm. Có mấy thằng điên mặt thộn lòi, nhìn thằng béo nhất giống con voi, gầm Triệu chân nhân mà bố láo, cút ngay kẻo cậu cho bú bòi. À, thì ra là mày chọn cái chết. Chúng mày đâu đập chết mẹ thằng danh con bố láo này. Nó dám bảo chúng ta bị điên mặt thộn lòi nữa kìa. Lại còn bú bú anh em lên, lột sạch quần áo của nó. Có cái gì lấy bằng sạch xong quẳng mẹ nó xuống mương nước cho chừa. Dừng tay khoan đã. Bài thơ ta làm đúng yêu cầu, đúng chủ đề và tất cả các ngươi cũng đều nghe thấy. Vị công tử béo như con lợn này nói là vừa ý thì cho đi. Con mẹ nó chứ, ta là chân nhân, là người chân thật cho nên không thể nói sai lời được. Triệu công tử vừa nói hết câu thì ngay lập tức nghe thấy tiếng gió vù vù bên tai, dường như là tiếng gậy đang lao đến tấn công mình từ phía sau lưng. Ngay lập tức gã lộn một vòng né tránh, miệng nói: "Con mẹ chúng mày, hôm nay Triệu mộ sẽ đánh cho chúng mày không trượt phát nào vào mồm, toàn chó đàn, mưa thì mưa mẹ đi sớm chớp làm gì." Ngay lập tức có hai gã thanh niên nhìn hung tợn, cầm hai vũ khí giống như là dao cắm, mở đầu gắn một quả chùy thỏ thụt, múa vù vù lên tấn công Triệu. "Ghê chưa, cốt hết xuống mương nằm cho ta." Ngay lập tức Triệu công tử ra tay, khẽ lách mình thoát đường quả chùy nện xuống người, sau đó thì dùng cùi chỏ hất thẳng vào ngực gã. Thế này bật thẳng người xuống mương, nước nằm đau đớn rên rỉ. Tên còn lại thì đồng bọn bị đánh đòn thì cũng lao lên tấn công, nhưng kẻ này mới giơ một tay lên thì chẳng hiểu bằng cách nào đó, Triệu chân nhân đã áp sát được gã rồi đấm một cú mạnh vào ngực, khiến cho gã gú lên một tiếng đau đớn, rồi cũng giống hệt với đồng bọn lao ngay xuống mương nước. Chỉ trong chớp mắt đã có hai tên bị dính đòn, nhưng lúc này có vẻ như thanh niên là ngãng vô cùng kích động, bởi chúng nghĩ gần 20 tên cầm vũ khí mà không địch lại được một thằng danh con từ đâu tới nghe chừng vô lý. Thế nào cũng cầm chắc vũ khí trong tay đi xung quanh người của Triệu chân nhân. Con bà nó, bọn này còn khó đối phó hơn với đám thanh niên làng bên, nhất là cái thằng đầu béo cắt đầu bát kia. Nó nghe chừng có nghệ đàng hoàng chứ chẳng chơi. Mày được lắm, đã vậy hôm nay đánh nhau thêm lần nữa cho chúng mày biết thế nào là Triệu võ sư, để lâu chúng mày nhờn. Lại một tên cầm một thanh đao, nhưng lúc mà Triệu không để ý, từ sau lưng của gã xông lên, dùng thanh đao kia xỉa trộm Triệu chân nhân một cái vào lưng, sau đó thì gã lùi lại ngay. Triệu mặc dù dính đòn nhưng mà không ảnh hưởng đến da thịt, bởi vì thanh đao của tên kia chọc tin ngay cái giỏ sau lưng của Triệu. Gã nhìn chằm chằm vào tên này, nhớ mặt đề phòng, bằng giá nào cũng phải cho nó biết giá mà dám động vào Triệu chân nhân này mới được. Triệu chân nhân hạ cái giỏ sách phía sau lưng xuống, phành cái áo ra buộc vào ngang người cho gọn, sau đó xuống tấn thủ thế. Nhìn tác phong và thân thủ có vẻ như rất am tường, vòng vây của những tên này cũng càng ngày càng siết chặt. Tên cầm đao bàn nãy lại dình Triệu quay lưng về phía gã, xỉa một đao khác, nhưng thật bất ngờ Triệu lách người né được. Ngay lập tức gã áp sát tên này, dùng bàn tay cứng như gọng kìm của mình bổ thẳng một nhát vào tay cầm đao của gã. Sau đó thì chân phải co lên, đạp cho tên này nằm bật hẳn ra ngoài, lăn lộn mấy vòng. Dường như là gã chìm hự lên một tiếng rồi bất tỉnh. Mà thằng rồi, Triệu nhầm tính rồi chờ đợi. Nhìn thấy vòng tròn lúc này đã mất đi một vị trí, nhưng mà bên ngoài lại có thêm một tên khác nhảy vào thay thế. Con bà nó lại còn dùng cả trận pháp để đấu với cậu Triệu ta. Ảo thật đấy, tà môn thật, giam ba cái đầu gấu thôn này mà có vẻ căng nhở. Triệu suy nghĩ trong đầu, bây giờ muốn hạ bọn này thì phải bắt lấy thằng đầu sỏ, chính là thằng béo kia. Cứ túm lấy nó rồi đấm cho liên tục, bây giờ thì mấy thằng danh con này không dám lên đâu. Nhưng mà nó khôn nổi, chỉ đứng ở vòng ngoài để chỉ đạo. Con mẹ chúng mày chơi bẩn thế hả? Triệu công tử bực mình hét lớn, chúng mày có biết làm thế này thì còn giang hồ sẽ đồn thổi chúng mày là gì không? Chúng ta không biết và cũng không cần biết, nếu muốn đi thì bỏ lại hết đống đồ đạc trên người đi, rồi khoanh tay lại xin lỗi các anh. Sau đó thì cười chuồng đi qua làng này, từ nay về sau không hứa quay lại nơi này nữa, anh em chúng tao sẽ tha cho mày đi, còn không thì cứ xác định đi. Gã thanh niên to béo từ bên ngoài vòng vây nói với Triệu, làm cho Triệu công tử tức điên, nhưng mà nhất thời chưa nghĩ cách nào có thể thoát được. Bỗng nhiên có ám khí ném thẳng vào người gã làm cho Triệu tái cả mặt. Chẳng hiểu sao có kẻ bên ngoài chơi ác, gã hai tay bốc phân bò ném thẳng vào người của Triệu công tử. Mặc dù đa phần là né được nhưng mà cũng không tránh khỏi được một ít dính lên người, làm cho gã chẳng biết phải làm sao nữa. Một người cực kỳ ưa sạch sẽ lúc nào cũng thơm nước mũi nước hoa, làm sao có thể chịu đựng được thứ ám khí bằng phân bò này được chứ. Gã trời lớn gương mặt bây giờ cũng đỏ ửng lên vì tức giận. Thằng chó công tử nào chơi lầy như vậy, đừng để tí nữa ta tóm được thì chỉ có mà ăn no. Con bà tụi mày nữa. Nhưng mà lúc này Triệu Chân Nhân bị một cơn mưa phân bò chẳng hiểu từ phía sau vòng vây kia ném túi bụi. Gã chỉ còn cách giữ im lặng, bởi giờ lúc há mồm ra chẳng may bị ám khí này di trúng mồm thì đúng là hít hơi. Này thì đẹp trai này, này thì nước hoa công tử này, thi sĩ này, nhà thơ này. Người có biết thanh niên làng ta nổi tiếng với ám khí này không? Vị công tử cất đầu bát liền cười lớn. Ở bên ngoài gã nhìn Triệu Chân Nhân trên người dính rất nhiều phân trâu, bốc lên mùi hôi hám làm cho gã cười khoái chí. Từng thứ tỉ trên người của gã run lên bần bật nhìn vô cùng quái dị. Lúc này Triệu Chân Nhân thực sự hết nói sĩ diện được rồi. Chưa bao giờ gã lâm vào tình cảnh oái oăm khốn khổ như vậy. Sư phụ chắc bây giờ đã trốn đi đâu mất rồi, cho nên tránh được cái nạn này. Còn gã thì hiện tại đang bốc lên đầy mùi hôi thối. Có lẽ đây cũng là nỗi nhục nhã thứ hai sau ngày bị pháp sư bà Hưng đấm cho tím mặt. Chúng mày tới số rồi. Triệu Chân Nhân không thể giữ được bình tĩnh nữa, hai bàn tay nắm chặt đến mức gân xanh nổi lên vằn vện, thể hiện sự tức giận đến tột cùng. Bất ngờ lại có một loạt phân bò từ bên ngoài ném vào. Lần này Triệu công tử không thèm né nữa, gã đường hai tay bắt gọn rồi sau đó ném thẳng vào mặt những tên đang vây lấy gã. Liên tiếp là những tiếng kêu lớn. Ôi rồi ôi, thối quá, tao dính vào mồm rồi, nó có vị hơi mặn mặn, vang lên một cách dồn dập. Tự nhiên vòng vây lấy Triệu Chân Nhân lúc này cũng bị nới lỏng, chỉ chờ có như vậy gã nhanh chóng thoát ra. Nhìn thấy một tên đang bưng lấy mặt, trên tay đã đang cầm vũ khí là cây gậy gỗ dài tầm 2 mét. Đây đúng là vũ khí mà gã đang cần. Ngay lập tức Triệu đoạt lấy vũ khí của tên này, cũng không quên vụt một phát hết tầm xuống khuỷu chân của gã, làm cho y kêu lên đau đớn rồi lăn lộn giữa đường. Con bà chúng mày chơi bẩn. Triệu Chân Nhân vốn võ nghệ cao cường nhưng mà mãnh hổ nan địch quần hổ, lại bị hàng tá những kẻ có tầm hung hăng nhất quay. Xung quanh còn chơi cả ám khí bằng phân bò tươi, cho nên lần này thực sự đã rất tức giận. Đoạt được vũ khí là cây trường côn gã cầm lăm lăm trên tay, rồi muốn tít mồ, dường như là để thị uy vừa để phát tiết. Lần lượt từng tên ngã xuống, những kẻ ở đây thì làm sao phải là đối thủ của Triệu công tử cho được. Vị công tử to béo kia thấy đàn em của mình gục xuống thì vẻ mặt hoảng hốt thúc giục: chúng mày lên ngăn nó lại, đừng để nó tiến lại đây mau. Phía sau lưng gã có 3 tên ngay lập tức lao lên ngăn cản, chỉ sau một chiêu đều bị Triệu công tử vụt cho túi bụi. Hiện tại thì đám đàn em của gã đang tầm tất cả ra đường, thế nào tên ấy cũng bị thương rên rỉ. Người không được đánh ta, ta sẽ cho ngươi đi khỏi đây. Cầm mồm, con mẹ thằng béo này, mày có biết nước hoa trên người ta bao tiền không? Ta không biết, vì từ xưa đến nay chúng tôi chưa bao giờ dùng nước hoa. Vị công tử béo lên tiếng phân trần, điều bộ hiện tại có vẻ như nhún nhường hơn rất nhiều. Mà nước hoa bao tiền thì có liên quan gì? Gã tò mò vừa sợ hãi vừa xua tay xin Triệu đừng đánh. Con mẹ mày, mày có biết số phân bò ném lên người của tao nó hôi thế nào không? Đoàn Triệu Chân Nhân đưa tay lên đầu vết lấy một nắm lùm xùm cỡ lòng bàn tay, sau đó từ từ tiến lại gã. Ban nãy mày chửi tao, đe dọa tao rồi muốn lột quần áo của tao. Tao nhớ không nhầm mày còn nói ra câu này thì phải. Này đẹp trai này, nước hoa này, công tử này, thi sĩ này, nhà thơ này. Người có biết thanh niên làng ta nổi tiếng với ám khí này không? Đoàn Triệu liền tiến lại phía cổ gã. Sau đó thì cả một nắm phân bò gã cầm trên tay của mình nhét thẳng vào mồm của vị công tử béo ú này, miệng lẩm bẩm: của thiên trà địa này, nổi tiếng này, ăn đi. Sau đó thì Triệu Chân Nhân ra chỗ trước giỏ sách quát lớn: chúng mày dây vào tao chẳng khác gì dây phải phân. Nhớ đấy, tao là Triệu Chân Nhân, trong chữ chân thật, nhân trong tự nhiên nghĩa. Nói rồi gã múa gậy rối rít rồi hét lên đập thẳng cây gậy đang cầm trên tay vào thân của một cây bạch đàn trồng gần đó, khiến cho cây bạch đàn kia gãy làm đôi. Tất cả những kẻ thanh niên vừa gây sự với gã đều tái mặt, bởi vì thằng tự xưng là triệu chân nhân này nó rất giỏi, cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như nó muốn giết người thì có lẽ trong đám thanh niên làng sẽ chết hết. Một đòn vừa rồi nếu như đập tin kẻ nào thì chắc chắn kẻ đó chết tươi là đương nhiên. Thằng này không đơn giản, ai nấy đều im lặng, lúc này đến thở mạnh còn không dám. Chúng tôi sai rồi, xin lỗi công tử, chẳng qua là có người báo tin là muốn gây sự với công tử mà thôi. Kẻ nào? Bất chợt triệu công tử nhớ ra thằng Ninh mặt sẹo ở làng Ngãnh. Bạn tôi đánh cho gã và đàn em một trận, có lẽ vì cây cú cho nên nhờ mối quan hệ của mình muốn dùng sức mấy thanh niên của làng này. Nhờ chúng mày nói lại với nó, có bản lĩnh thì sang làng Vẹo tìm tao, hiện tại thì ta không rảnh mà tiếp tục đánh nhau với chúng mày, mấy thằng danh con. Nói rồi triệu công tử đi thẳng về phía trước, nhưng mà đúng lúc này có một tiếng nói vang lên bên tai. Vị công tử này xin dừng bước, nếu sang làng Vẹo thì đừng sang bây giờ, có chuyện gì cũng để ban ngày đi đi. Sang bên làng đó hiện tại có một con ma nữ rất ghê gớm, nó đã làm hại bao nhiêu dân làng rồi. Người dân ở đó hiện tại cũng bỏ xứ đi gần hết. Cái gì cơ? Lại có chuyện trùng hợp vậy sao? Mà ngươi vừa nói là ma nữ à? Ta thích, ta thích. Triệu chân nhân là một nụ cười bị ổi, nhưng trên gương mặt của gã vẫn còn dính một ít phân bò, cho nên nụ cười có phần gượng gạo. Đoàn gã đi thẳng coi như là những lời cảnh báo của tên kia giống như là gió thoảng qua, tỏ ý là ta khinh thường. Đạo sĩ bắt ma mà còn định dọa cả cậu Triệu sao? Sư phụ, người có làm sao không? Triệu chân nhân nhìn thấy sư phụ của mình lúc này đang đứng ở gốc cây, ngó về phía đám thanh niên dương mặt có vẻ hơi hoảng sợ, nên tiến lại gần để hỏi. Chẳng biết là gã hỏi đều hay là hỏi thật, vì lúc này thầy Vạn đang đứng chôn chân ở đó, ánh mắt nhìn thẳng vào Triệu giống như là nhìn sinh vật lạ vậy. Trên người con có cái gì sao giống buồn vậy? Không đúng, bồn thì nó không thể thối như thế này được, là phân bò. Con ra ngoài hành tẩu giang hồ cùng với sư phụ bao năm rồi, chưa gặp trường hợp nào nó bẩn thỉu lầy lội như thanh niên cái làng này. Triệu chân nhân chán nản nói với sư phụ, gã không thể ngờ được rằng sư phụ của mình lại có thể bỏ học trò ở lại một mình đánh nhau với chúng, mà ông lại không quay lại cứu, thật là mất mặt đáng hổ thẹn. Nên lúc này nói chuyện có vẻ giận lấy. Mà thầy kể ra cũng tài uy tín thật đấy. Từ tối hai lần rồi đều bỏ con lại một mình chiến đấu với bọn nó. Thầy nhìn trên người con, bây giờ dính toàn phân bò phân trâu rồi. Ta không phải là không uy tín, lẽ nào con lại để ông già đi đánh nhau với thanh niên? Con ra mặt là đúng rồi, hợp lý nhất. Thầy Vạn nhìn đệ tử mặc dù không bị thương, nhưng mà cả người của gã bây giờ hết sức bẩn thỉu và hôi hám. Thôi thì để con xuống ao tắm cái đã, bọn nó vừa nãy bị con dần cho lên bờ xuống ruộng rồi. Tưởng ngon ăn nên là thằng nào cũng muốn nhau vào con, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Vừa dứt lời, triệu công tử nhảy xuống ao kỳ cọ tắm rửa, quần áo cũng giặt rũ sạch sẽ rồi lên bờ thay bộ quần áo khác. Nhưng mà chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện, từ trên ngọn cây xoan đào gần đó, có một đôi mắt màu đỏ đang nhìn chằm chằm vào Triệu. Dường như lộ vẻ thèm khát. Đôi mắt này đã để ý Triệu chân nhân từ lúc gã nhảy xuống ao. Hiện tại gã đang mặc quần áo nhưng nhìn đường cơ bắp rắn giỏi, cả mông săn chắc vào một số bộ phận vô cùng uy mãnh kia, làm cho đôi mắt đỏ rực kia quan sát không một lần chớp, dường như là vô cùng thèm khát. Bất chợt đôi mắt kia liền biến sắc, chỉ sau một lát nó đã bay về nhà của lão Ngãnh, nơi có con ma nữ khát máu tên là Huyết Cô Lâu. Lúc này à ta đang ngồi trong một xó nhà. Dưới tầng hầm nhà của lão có một cái bàn thờ kiểu dáng kỳ lạ, trên đó không bày biện gì cả, mà chỉ có một chiếc đầu lâu nhìn vô cùng quỷ dị. Đôi mắt kia lúc này liền nhập vào chiếc sọ, sau đó thì biến mất hoàn toàn, giống như hai thứ là một vừa tách ra vậy. Sắp sửa có hai tên quan làng này mà thanh niên kia có vẻ rất thích hợp với ta. Máu huyết và linh hồn của nó nghe chừng giúp cho ta tăng thêm công lực. Chờ cho hai người đến đây sẽ làm thịt ngươi. À vừa nhớ lại hình ảnh của Triệu chân nhân thay quần áo mà liếm mép tỏ vẻ thèm thuồng. Nếu mà điều này để cho Triệu chân nhân biết được thì có lẽ gã khóc không ra nước mắt. Hóa ra trên đời vẫn còn có ma nữ dùng huyết tinh của đàn ông để mà đề thăng tu vi, con mẹ nó đúng là tà môn mà. Bước chân đến cổng làng Vẹo, Triệu Chân Nhân lúc này khôi phục lại vẻ đẹp trai vốn có của mình. Ta vẫn bổ luống hoa cau nhìn vô cùng khôi ngô tuấn tú, chỉ có điều nước hoa để khử mùi xú uế mà ban nãy bị đám thanh niên làng ngãng chơi bẩn, ném đầy người thì gần hết một lọ, cũng lấy làm tiếc lắm. Chợt gã khịt khịt cái mũi người người miệng lầm bầm hỏi thầy Vạn, sư phụ người có người thích mùi gì không? Ta người thích mùi nước hoa với cả phân bò từ người con toát ra. Còn nói nghiêm túc đấy thầy ạ, làng này tà môn lắm, mùi ma khí nồng đậm cực thầy ạ. Nghe học trò nói vậy, thầy Vạn cũng bắt đầu chú tâm quan sát, sau đó gần gù nói với Triệu. Còn hết sức cẩn thận nhé, ta thấy làng này sinh khí dường như đã cạn sạch rồi, âm mưu quỷ dị thật đấy. Chỉ về phía đàn quả đang đậu trên một cái cây cổ thụ gần giữa làng, thầy Vạn bảo. Nhìn lũ chim báo từ kia kìa, ta có cảm giác chúng theo dõi ta từ mới lúc đặt chân vào làng này, thật là khó hiểu. Lũ xúc sinh, Triệu khịt khịt cái mũi miệng lào bầu. Thì đến nhà ai ở làng này vậy? Là người quen mấy chục năm trước, lão ta cũng là người trong giới huyền học này, nhưng mà tâm trí của lão hơi bất ổn. Có lẽ do tu luyện quá độ hoặc là khát khao thành công quá nhanh làm cho đầu óc của gã có vấn đề. Mà ta thấy câu này trong mấy quyển kinh thư mà con hay đọc có nhắc đến đó. Cái gì mà tẩu tẩu ý? À, đó là tẩu hòa nhập ma thầy ạ. Chính xác, chẳng có một cái gì là dễ dàng cả. Bởi đơn giản ở bất cứ lĩnh vực nào, môn học nào cũng muốn thành công thì phải bỏ ra sức tu luyện. Thế này thời điểm đó ta cũng nhắc nhở gã, hắn cũng vâng dạ suốt, nhưng mà chẳng biết có nghe theo nữa không. Triệu Chân Nhân tò mò hỏi, là học trò của thầy ạ hay là gì? Không, nó là người mà ngày xưa ta đã cứu mạng một lần. Nhưng mà kẻ này vốn dĩ tham lam, lại có tham vọng quá lớn, năm lần bảy lượt nói kêu ta dạy muốn bái ta làm sư phụ, nhưng ta không đồng ý. Thế sao thầy bây giờ lại muốn quay lại đây? Triệu vẫn chưa hiểu ý sư phụ của mình muốn làm gì cho nên hỏi tiếp. Chẳng hiểu sao mấy hôm trước ta bói cỏ thi cảm thấy nơi này sắp xuất hiện một thứ vô cùng ghê gớm, có một sức mạnh lớn mang lại nguy hiểm cho bá tánh. Thầy Vạn trầm tư nhìn về hai phía quan sát ngôi làng âm u trước mặt, rồi nói bằng một giọng trầm trầm. Hóa ra là như vậy, con tưởng thầy đi gặp người yêu cũ, bởi vì vẫn có câu nói tình cũ không rủ cũng tới. Lại huyên thuyên rồi, ta đang nói nghiêm túc đấy. Nếu điều này là thật thì vô cùng nguy hiểm. Đây là loài ma quỷ có xuất thân từ ngoại quốc, giống như là phép đen ấy. Nó cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như pháp lực của người khống chế nó yếu đi, thì khó lòng có thể chế trụ được. Vẫn có câu là nuôi ma quỷ thì có ngày nó quay ra cắn trả. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Thầy nói thế nào chứ, sao những thầy nuôi âm binh họ vẫn sống nhanh? Thanh niên mới lớn chưa trải sự đời có khác, ta nói cho con nghe. Tùy từng thầy, nhưng mà chẳng phải ai nuôi cũng được, chẳng phải muốn nói là nuôi được đâu. Cái gì cũng có quy tắc luật lệ nhất định. Nuôi âm binh hay là huyết ngải hay là ma xó hoặc là bất kể một thứ gì liên quan đến phép đen thì đều phải trả một cái giá nhất định. Đi với bột mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Có người nào lại có thể dùng áo giấy mà đi với bột với tiên bao giờ? Chỉ có điều nuôi những thứ này chẳng khác gì nuôi một con hổ. Đến khi trưởng thành chúng có thể cắn lại bất cứ lúc nào. Dù là người hàng ngày nuôi dưỡng chúng, đặc biệt là ma xó, người có hiểu chúng là gì không? Thầy Vạn hỏi đệ tử, con không, con chỉ biết rằng ma xó là ma trong xó. Nó hay đi sờ mó những thứ đồ của người khác, nôm na là nó muốn thó. Thầy Vạn quắc mắt nhìn đệ tử ra vẻ không hài lòng, đoạn nghiêm túc bảo. Đi theo ta bao lâu rồi mà vẫn bộp chộp ăn nói thì huyên thuyên. Nó chính là ma xó, là một hồn ma rất mạnh. Và đừng xem là một trong những phép ma mạnh nhất của bùa ngải Thái Khư Me. Ma xó nó được luyện từ một cái sọ người được làm pháp. Đường các pháp sư luyện phép thành con ma để họ sai khiến. Sức mạnh của ma xó càng lớn khi mà sọ của người đó là người chết oan hoặc là chết trong căm phẫn. Ta nhớ không nhầm thì hình thức cúng tương tự với phép luyện thiên linh cái. Khi đã thành thì những con ma sáu này sẽ đi làm những việc mà pháp sư sai khiến. Các pháp sư phải cúng ma sáu vào cái đầu lâu hàng ngày. Nếu không nó sẽ phản thầy và gây ra các hậu quả khó lường. E là nơi này... Thầy Vạn nhìn xung quanh nơi này hoang vu đến độ rợn người. Từng lớp chứng khí cứ bay lên làm cho ông cảm thấy lo lắng. Triệu chân nhân thì chỉ sợ thiên hạ không loạn, lén nhìn sư phụ hỏi: thế mà xó có sinh không thầy? Nếu sinh thì con sẽ chấp nhận giao đấu với ả 500 hiệp. Khương mặt của gã tỏ ra rất bị ổi, cực kỳ đáng khinh bỉ, làm cho thầy Vạn chỉ biết lắc đầu rồi bảo: có nhiều người không hiểu rõ về việc nuôi ma xó, chính vì vậy mà họ không biết được nó có nguy hiểm như thế nào. Việc nuôi vong hay là chơi bùa ngải đều có hai mặt. Những vong linh ấy sẽ phản tác dụng khi mà pháp lực đó yếu đi. Còn có những trường hợp của những vong linh đó chiếm hữu lấy thể xác của chủ nhân. Có những người dùng loại bùa ngải có tác dụng nghịch nó sẽ hút hết những cái xui cho người đó. Những người chúng bùa ngải này sẽ gặp những hậu quả khó lường. Vì vậy việc sử dụng bùa ngải hay là nuôi vong đều không mang lại tốt đẹp gì. Nó sẽ tạo ra một vòng luân hồi thù oán không bao giờ chấm dứt. Tham lam nuôi quỷ dữ trong nhà làm gì không biết. Ôi dồi ôi, xã hội thì muôn hình muôn vẻ thầy ạ. À, con người ai chẳng mang trong mình tà tính. Chỉ có điều cái tà nó bị phần thiện bên trong trí ngự thì lúc đó là hướng thiện. Còn khi bị tà ác xâm lấn thì sẽ trở thành ác quỷ mà thôi. Tốt, đã trưởng thành hơn rồi đấy. Bất chợt Triệu lại khịt khịt mũi, chỉ tay vào một căn nhà rồi nói với sư phụ: trong đây có mùi lạ thầy ơi, lẫn cả mùi tử khí. Thầy Vạn không nói gì, bắt đầu cùng với đệ tử liền mở cổng đi vào bên trong. Ông cũng chỉ nhớ màng máng được những người quen cũ ở làng này mà thôi. Gần 30 năm rồi, vị trí đất có thể không thay đổi, nhưng mà những thứ trên đó có thể có thay đổi. Nên chẳng biết được đây chính là nhà của lão Ngẫy ngày xưa mà thầy Vạn đã có những lời vàng ngọc nói cho lão. Chỉ có điều lão Ngẫy bị lòng tham che mắt, cho nên hiện tại đã bị chính con ma xó của nhà lão ta nuôi dưỡng bấy lâu nay làm hại. Vừa vào đến nơi thì đập vào mắt của hai thầy trò là một xác người chết không còn nguyên vẹn đang nằm ở giữa nhà. Đang trong thời kỳ phân hủy cực kỳ nặng, bốc mùi hôi kinh khủng. Triệu chân nhân liền tiến sát lại, sau đó lắc đầu bảo thầy Vạn: tàn độc nhất, đúng là ác quỷ. Con nhìn không có chút huyết tinh nào cả, người này chết khô thầy ạ. À, nhìn cách ra tay thì người này hẳn là vô cùng đau đớn. Hốt lấy tình huyết thất hồn cũng bị lấy đi, lẽ nào đã mạnh đến khả năng di chuyển đi nơi khác, có thể xuất kỳ bất ý, nếu vậy thì khó khăn rồi. Thầy Vạn để ý lúc này Triệu đang có những hành động khác lạ, ghé một mình đi vào trong căn buồng nằm bên trái của căn nhà, nhưng mà chẳng biết gì cả. Thầy Vạn cũng đi vào theo học trò không nói năng gì, bởi ông biết khả năng của tên đệ tử này không phải tầm thường mà rất là mạnh. Thế học trò không nói gì, thầy Vạn liền vỗ vai Triệu đưa một tay lên miệng ý bảo không cần lo lắng, thầy Vạn cứ đợi con ở trên này. Gã lật tay mở một tấm ván đừng che giấu ở chân giường ra. Lúc này Triệu trèo cầu thang đi xuống dưới căn hầm bí mật. Vừa xuống đến nơi, đầm vào mắt của Triệu là hình ảnh của những con ma nữ vô cùng xinh đẹp, ăn mặc hững hờ chiếc áo khoác mỏng manh không thể che giấu đi được cặp ngực to đồ sộ, đến mức khiến cho Triệu trợn mắt lên. Nhưng mà ánh mắt của Triệu giống như là bị thôi miên. Nhưng ánh mắt của Triệu giống như là bị thôi miên vậy, lúc này hoàn toàn mất kiểm soát. Công tử có thấy thiếp đẹp không? Tiểu thư con cái nhà ai, tại sao ngực lại to như vậy? Công tử chẳng khen thiếp xinh mà chỉ khen ngực là sao? Ta là Triệu chân nhân mà, ngực to thì ta khen là ngực to. Ta không dối lòng được, tiểu thư cho ta sờ thử xem có phải thật hay không, hay là ta đang nằm mơ. Triệu chân nhân tỏ ra hết sức ngây thơ, lời nói cũng chất phác vô cùng làm cho con mã nữ kia tưởng thật. Liền ướn bộ ngực đồ sộ kia về phía bàn tay của Triệu, mới đến miệng mèo tội gì không liếm. Với bản tính lưu manh dâm đãng vô cùng bị ổi hạ lưu của mình, Triệu chân nhân liền liên tục xoa nắn, cảm giác đúng như lạc vào thế giới thần tiên. miệng liên tục phát ra những lời dâm đãng nghe sặc mùi đê tiện. Thế nào công tử có thể thiếp đẹp hay không? Đang suy nghĩ có nên tiếp tục sờ xuống dưới hay không thì Triệu công tử sực nhớ ra là ma. Nhưng mà ma sao lại cho gã cảm giác hai bàn tay thoải mái như vậy? Quả nhiên là tà môn. Chợt nghe thích con ma hỏi lại lần nữa. Thế nào công tử thấy thiếp có đẹp không? Đẹp đẹp cái con bà nhà ngươi định mang ngực ra dụ dỗ Triệu mỗ hay sao? Lời nói từ miệng của Triệu chân nhân phát ra thập phần quân tử, nhưng mà hành động thì ngược lại. Chẳng quên ngắt nổ con kia thêm lần nữa kéo cho nó dài ra. Ngươi không bị ta thôi miên? Ta có bị. Bị ngươi thôi miên bắt ta sờ ngực đấy thôi. To nên sờ đã tày lắm. À chưa kịp nói gì thì bị Triệu chân nhân dán cho một lá bùa vào ngực, khiến cho nó bốc lên từng đám khói, làm cho ả ma xó kia hoảng sợ hết lớn. Còn mẹ ngươi, ngươi lừa ta đồ lưu manh, không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Đoàn Triệu chân nhân liền móc trong người ra một đống bùa tiếp tục dán khắp người con ma, mồm miệng liên tục nói ra những lời bị ổi. Này thì ma nữ ngực bự này, này thì thần thiếp cốt đẹp không này, này thì hại người này. Con ma nữ kia hại người không chớp mắt, ấy vậy mà bị Triệu chân nhân lừa cho không kịp đánh lại cái nào. Lúc này bị một đống bùa dán chặt chẳng thể nhúc nhích, dường như là ả đang phải chịu sự đau đớn rất lớn. Công tử đẹp trai, tha cho tôi biết tôi không tốt đẹp gì, nhưng mà tôi thực lòng không muốn câu dẫn rủ dỗ ngài đâu, đừng hại tôi. Ủa ôi, ma mà biết văn vở sao mẹ nhà ngươi? Nếu Triệu mỗ ta không có bản lĩnh thì đã bị ngươi ăn thịt rồi, một giọt tinh huyết cũng chẳng còn. Còn mẹ ngươi, từng Triệu chân nhân này là háo sắc. Triệu công tử nghiến răng nghiến lợi hét lớn, sư phụ mau xuống đây, con bắt được con ma rồi. Thầy vạn bên trên ngay lập tức đi xuống, nhìn thấy con ma bị Triệu chân nhân dán cho một đống bùa thì ngay lập tức gật gù tán thưởng. Ông đi ra góc nhà nhìn thấy một cái ban thờ quái dị, trên đó có một chiếc sọ người đang ngả sang màu đen kịt. Ngay lập tức thầy vạn rút ra một lá bùa dán vào đó rồi miệng niệm chú ngữ. Thanh đào mộc kiếm trên tay thầy vạn cũng dí sát vào đỉnh chiếc đầu lâu, trên chiếc sọ này đã bắt đầu có những vết nứt dài. Ngay lập tức con ma kia rú lên những tiếng đầy đau đớn, dường như là ma khí trong người của ả đang thoát ra nhanh chóng, bằng những mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Chỉ trong phút chốc, thân hình của ả mở dần, sau đó thì gần như tan vào không khí. Nhưng sau đó ả dùng chút hơi tàn cuối cùng của mình trị Triệu chân nhân. Lúc này gã đang đưa hai bàn tay lên mũi người điều bộ thỏa mãn, vẻ mặt thì dâm đãng vô cùng. Thằng danh con bị ổi, người dám dùng kế để sàm sỡ ta, cho ngươi sờ mó chán chê xong lại còn giết ta, ta ngận ngươi. Triệu mỗ xưa này cũng không chung đường với ma quỷ, nhất là những con ma độc ác. Ta xin lỗi, mặc dù rất lớn, sợ rất thích, nhưng ta rất tiếc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.